Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, Thất Tinh Huyễn Sát Trận. Vậy ngươi mở mắt to nhìn, kèm theo Dương Mạc tiếng nói, rồi rào tinh thần lực lần nữa dũng động, bách bộ vô sinh, vù, giờ khắc này, Dương Mạc tinh thần lực giống như hóa thành gào thét lũ ống. Dùng Dương Mạc làm trung tâm trong nháy mắt khuấy động mà ra. Tinh thần lực lũ ống những nơi đi qua. Vọt lên Nam Linh Tông đệ tử nhao nhao ngã xuống đất. Trong vòng trăm thước, trong nháy mắt ngã xuống hơn trăm người. Trong chớp mắt, Dương Mạc quanh thân trăm thước liền tạo thành chân không khu vực. Chỉ có thi thể đầy đất. Trên trăm nói chỉ có Dương Mạc có thể nhìn thấy quang mang tuôn tới. Lập tức liền gặp thi thể đầy đất chậm rãi bị đại địa hấp thu. Bát cấp phòng ngự ngọc phù bảo vệ dưới, Đường Mệnh con ngươi bỗng nhiên thắt chặt, sắc mặt trắng bệch trừng mắt Dương Mạc. Làm sao có thể, ngươi thế mà là bách bộ tiên sinh đệ tử. Dương Mạc bật cười một tiếng, đương nhiên không phải. Đường Mệnh đang nghĩ thở pháo, lại nghe Dương Mạc thanh âm lần nữa truyền tới. Hắn là đệ tử ta. Đường Mệnh trên mặt cơ bắp run rẩy, không biết xấu hổ. Đường Mệnh nhìn thẳng qua bách bộ vô sinh ghi chép. Hắn biết, tại bách bộ tiên sinh trong tay, bách bộ vô sinh là khá cường đại hồn kỹ. Giờ phút này gặp Dương Mạc thi triển ra tới, tự nhiên cho rằng Dương Mạc là bách bộ tiên sinh truyền nhân. Thật tình không biết, Dương Mạc cũng không nói láo. Bách bộ tiên sinh, xác thực đã là đệ tử mình. Ngoài trăm thước, Nam Linh Tông còn lại hơn trăm người đã không dám tiến lên. Sợ hãi nhìn chằm chằm Dương Mạc. Sợ Dương Mạc chém tận giết tuyệt. Theo ngươi nói thế nào? Hiện tại không có người tới cứu ngươi. Ngươi cái này ngọc phù lực lượng cũng sắp tiêu tán. Chuẩn bị kỹ càng chịu chết sao? Dương Mạc khóe miệng hơi câu. Tại Đường Mệnh nhìn đến. Này nụ cười lạnh nhạt lại giống như là đoạt mệnh cười một tiếng. Đường Mệnh tái nhợt trên mặt hiện ra tuyệt vọng. Ngọc phù lực lượng biến mất một khắc kia. Chỉ sợ thật liền là bản thân tử kỳ a. Dương Mạc cẩn thận. Có người bị thí luyện tháp đào thải. Nhanh ra tới. Đúng lúc này. Thủ tháp người thanh âm truyền tới. Dương Mạc khẽ vuốt cằm. Giờ phút này liền thí luyện tháp đều tại bản thân trong trận. Người kia cho dù ra tới. Cũng không có cơ hội đào tẩu. Lại có hai người bị đào thải. Thủ tháp người lại nói. Dương Mạc nhíu mày. Tiến nhập trong tháp đều là Nam Linh Tông Thánh truyền đệ tử. Như là một hai người. Mình có thể không để trong lòng. Nhưng nếu là ba người cùng nhau ra tới. Sự tình cũng có chút không dễ làm. Những cái này Thánh truyền đệ tử bản thân thực lực liền không kém. Lại có Thánh cảnh cường giả tặng cho bảo vệ tính mạng vật. Liên thủ nói không thể khinh thường. Có thể một mực Đường Mệnh bát cấp ngọc phù phòng ngự còn chưa tiêu tán. Tạm thời khó mà giết chết hắn. Trầm ngâm mấy giây. Dương Mạc quay đầu nhìn về phía sắc mặt sợ hãi Nam Linh Tông đám người. Ở đó ba vị thánh truyền đệ tử xuất hiện phía trước. Có lẽ nên trước giết những người này. Miễn đến lúc đó tạo thành hơn trăm người lần nữa liên thủ cục diện. Thấy được Dương Mạc ẩn chứa sát cơ ánh mắt, đám người sắc mặt đều là đại biến. Khác giết chúng ta đầu hàng, để cho chúng ta làm cái gì đều đi. Không cần phải sợ hắn, thủ tháp người không phải nói sao. Có ba vị thánh truyền sư huynh cũng nhanh ra tới. Đúng, không cần phải sợ hắn. Rất nhanh, hắn liền là người chết. Ngoặc kép chấm chấm, đám người lẫn nhau cổ động. Dần dần. Sợ hãi đi xa, đám người nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Dương Mạc. Người nhất định phải chết. Chờ xem, Dương Mạc lạnh nhạt nhìn xem cái này một màn. Trầm ngâm mấy giây, thu hồi thiên cơ trận bài. Nam Linh Tông đám người thấy thế, tức khắc vui mừng quá đỗi. Ha ha, Dương Mạc a Dương Mạc. Người biết sợ, khẩn trương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tại đám người nhìn đến. Dương Mạc triệt hồi khốn trận, tự nhiên là sợ hãi, buồn cười, sợ là cầu xin tha thứ cũng đã chậm. Các loại, chờ, này ba vị thánh truyền sư huynh ra tới, người tất chết, ngoặc kép chấm chấm, Dương Mạc tựa hồ không có nghe tới đám người nói, Thiên cơ trận bài lơ lửng tại trước người. Hai tay 10 ngón liền cử động. Không ngừng tại trận bài bên trong khắc vẽ lấy cái gì. Đi mau a, các ngươi những cái này ngu ngốc. Bát cấp ngọc phù bảo vệ dưới đường mệnh cực kỳ tức giận. Thế nhưng hắn giờ phút này quá mức hư nhược. Hô ra tiếng nói bị đám người huyên náo thanh âm bao phủ. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra. Dương Mạc đang tại khắc vẽ lấy trận pháp. Một khi hoàn thành, chỉ sợ giữa sân những người này liền lại không cơ hội rời đi. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ. Trận bài, chỉ có thể ở trong đó khắc vẽ một cái trận pháp. Căn bản không cách nào cải biến. Nhưng Dương Mạc động tác, hiển nhiên là xóa đi trước đó khốn trận. Một lần nữa tại trận bài bên trên khắc vẽ tân trận pháp. Thất tinh huyễn sát trận. Thành, Dương Mạc giữa hai tay từng đạo trận văn đánh vào thiên cơ trận bài. Trận bài tức khắc bạo phát ra làm cho người tâm kinh sợ ba động. Trận mở, vù, cường hoành lực lượng ba động bao phủ thiên địa. Cái này phiến thiên địa ở giữa linh khí giống như là bị rút sạch một loại. Trong chớp mắt liền tại đỉnh núi hội tụ là tản ra cường hoành ba động màng ánh sáng. Bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Đại trận vừa ra, Nam Linh Tông đám người thanh âm giống như là bị bóp giống như. Tức khắc im bặt mà dừng. Trước đó có cơ hội, các ngươi không trốn, hiện tại, hảo hảo hưởng thụ đi. Lãnh đạm thanh âm ở trong trận vang lên. Sau một khắc, trong trận sương mù tràn ngập, thất cấp trận pháp, đường mệnh con ngươi bỗng nhiên thắt chặt. Nhưng mà đúng vào lúc này, bát cấp ngọc phù phòng hộ phá toái. Mất đi ngọc phù bảo vệ, đường mệnh tức khắc bị sương mù quấn quanh. Cả kinh hắn vội vàng đem linh thức nhô ra. Đã thấy này hơn 100 đệ tử. Thế mà tại lẫn nhau chém giết. Đáng chết. Các đệ tử đều sinh ra ảo giác. Đem người bên cạnh xem như địch nhân. Đường mệnh một cái liền nhìn ra vấn đề vị trí. Kinh thanh nói. Dương Mạc chậm rãi đi tới. Đáng tiếc ta tinh thần lực hơi thua ngươi một bậc. Bằng không thì, người cũng biết nhận trận pháp ảnh hưởng. Đường mệnh kéo lấy thân thể bị trọng thương vội vàng lui. Về sau, tái nhợt trên mặt hiện ra sợ hãi. Dương Mạc, ta ngươi ngày xưa không thù. Ta thích hồn cung đã rơi tại ngươi trong tay. Đến đây thì thôi, như thế nào? Dương Mạc bước chân không ngừng. Ngươi chưa phát giác đến lời này vô cùng buồn cười. Đường mệnh biến sắc, đè nén trong lòng sợ hãi. Trầm giọng nói, ép ta. Mọi người đều không dễ chịu lắm. Dương Mạc bỗng nhiên ra tốc. Thi triển du long huyễn thân trong nháy mắt tiếp cận đường mệnh. Một chỉ điểm tại đường mệnh ngực. 21 đạo kiếm mang gào thét. Trong nháy mắt đem đường mệnh ngực oanh ra nguyên một đám huyết động. Trung cấp ý cảnh. Đường mệnh con ngươi bỗng nhiên thắt chặt. Mơ hồ không rõ mở miệng. Lập tức thân thể ngã xuống. Đúng lúc này. Thí luyện tháp đại môn tự động mở ra. Ba vị thanh niên sóng vai đi ra, chỉ là nhìn đến bên ngoài tình hình lúc, đều là cau mày, vào mắt, chính là trên trăm Nam Linh Tông đệ tử lẫn nhau chém giết tình hình. Thỉnh thoảng có đệ tử ngã xuống đất, trang phục, nhượng bọn họ dừng tay. Trung gian thanh niên mở miệng, không thể nghi ngờ nói ra, ba người cùng là thánh truyền đệ tử, nhưng người này địa vị rõ ràng muốn cao một chút. Bên trái thanh niên trang phục gật đầu. Dậm chân lướt ra, dừng tay cho ta. Vừa dứt lời, trang phục liền chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt một biến. Thế mà xuất hiện nồng đậm sương mù. Mà còn tại trong sương mù, hắn một vị cừu địch chính đằng đằng sát khí hướng tới. Trang phục không nói lời gì liền lấy ra trường kiếm. Một kiếm đem cừu địch chém giết. Chỉ là không ngờ, mới vừa giết thù này địch, một cái khác phương hướng, lại xuất hiện cừu địch. Thí luyện tháp phía trước, còn lại hai người cau mày. Lục run sợ, người nói trang phục tại làm cái quỷ gì. Ta nhượng hắn ngăn trở mọi người tàn sát. Hắn ngược lại tốt, thế mà ra tay giết mấy vị đệ tử. Lục run sợ vội vàng lắc đầu. Cung sư huynh, có lẽ trang phục là suy nghĩ lấy sát ngăn sát đi. Cung sư huynh sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Không được bình thường, bọn họ tựa hồ lâm vào huyễn cảnh. Vừa nói, cung sư huynh lật tay sờ ra một chương ngọc phù, Linh lực dũng động đem hắn thúc giục, vô hình lực lượng tức khắc khuấy động mà ra. Sau một khắc, tự giết lẫn nhau trước mắt mọi người sương mù dày đặc biến mất. Khôi phục thiên thanh khí minh, bọn họ cái này mới thấy rõ. Bản thân đối thủ, thế mà là đồng môn sư huynh đệ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.